Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2816, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2816, Lục Họa Liên nhướng mày liêu, giả bộ gắt giọng, anh lại muốn chiếm tiện nghỉ của em nữa chứ gì, mấy tối nay anh làm em mệt quá, hiện tại bả vai em bị thương rồi, phạt anh mấy ngày nay không được chạm vào em. Thượng quan Mặc nhíu mày, vợ ơi, đổi hình phạt khác được không? Không chạm vào em, anh khó mà tòng mệnh, mẹ em đã nói, anh dùng cái dược hoàn này cần cắm dục. Vậy vừa rồi tại sao em không nói, có phải em gạt anh hay không? Em không gạt anh tin hay không thì tùy. Nói xong Lục Họa bỏ chạy, Thượng quan Mặc đuổi theo. Vợ ơi đừng chạy, Lục Họa đứng ở trước gương, cô cởi hai cúc áo lộ ra da thịt mình, nơi dùng châm lấy tâm đầu huyết đã xanh tim một mảng, cô không biết lấy tâm đầu huyết lại đau như thế. Hơn nữa, hiện tại cô hơi váng đầu, sau khi lấy một giọt tâm đầu huyết cũng cảm giác tinh thần cả người đều bị rút đi. Lục Họa lấy chiếc ơ gâu lớn dán lên nơi bị thương, cô sợ Thượng quan Mặc thầy được sẽ nghi ngờ. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng Thượng quan Mặc, vợ em đang làm gì bên trong vậy? À hát, em đang tắm. Lục Họa mở ra vòi hoa sen, để tiếng nước tí tách truyền tới. Trong phòng Thượng quan Mặc cảm thấy cô gần đây có hơi đãng trí, vào tắm mà lại không mang đồ ngủ. Thượng quan Mặc cầm đồ ngủ chuẩn bị đưa cho cô thế y 80 lúc này anh không cẩn thận đụng phải bình axit folic đặt ở trên tủ giường. Rào rào một tiếng, bình nhỏ rơi xuống đất thuốc bên trong đổ xòa xuống sàn. Nguy rồi, đây chính là axit folic hỗ trợ mang thai cô mỗi tối đều phải uống. Thượng quan Mặc quỳ một gối ngồi nhặt thuốc trên thảm, rất nhanh anh liền phát hiện không thích hợp, anh đặt viên thuốc ở dưới mũi người một cái, mùi này rất giống vitamin thông thường. Anh không xa lạ vitamin thông thường, cũng sẽ không ngửi lắm. Nhưng Lục Họa nói với anh, đây là axit folic hỗ trợ mang thai mà. Thượng quan Mặc như có điều suy nghĩ nhìn một chút cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, sau đó đặt bình nhỏ vào trong túi, đi ra ngoài. Đi tới thư phòng, Thượng quan Mặc gọi một cú điện thoại, gọi một bác sĩ tư nhân tới. Anh biết mình không nên hoài nghi Lục Họa thế nhưng anh phải biết chân tướng rõ ràng, cách tốt nhất chính là để bác sĩ tới chẩn đoán. Thiếu chủ, ngài có chuyện gì phân phó? Thượng quan Mặc đưa bình nhỏ tới, ông nhìn thử trong này là axit folic hay là vitamin thông thường. Bác sĩ cầm bình nhỏ tỉ mỉ lại nghiêm túc nghiên cứu, một lát sau nói. Thiêu chủ, ở đây là vitamin thông thường, cách chương,